Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hy chờ đợi, 10 năm, dài dòng dã. Ngày nào cũng như ngày nào. Lặp đi lặp lại công việc của một vị thần nhỏ. Ở tiên hội cuối năm cũng quen biết được một vài vị thần làm chức vụ giống cậu. Cùng nhau tán gẫu vài câu. Cố Hy nhận ra bọn họ cũng từng là người mang thể thuần linh. Đều phải trải qua thử thách mới trở thành thần. Nếu so ra, thử thách của cậu còn nhẹ nhàng hơn mấy người kia vài phần. Yo, ta về rồi đây. Đúng hẹn đấy nhá. Vị thần từng đào hố Cố Hy đột ngột xuất hiện. Lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Thấy người nọ tinh thần sáng láng. Khuôn mặt hồng hào. Cố Hy nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn. Cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Ta còn tưởng ngài quên luôn thỏa thuận giữa chúng ta rồi chứ. Ta đương nhiên là không dám quên rồi. Thiên đạo tai mắt khắp nơi. Ta còn chưa muốn chết đâu. Vẫn là khuôn mặt cười hi hi ha ha đáng ghét như cũ. Cố Hy không nói gì nữa. Dồn hết đống công việc sắp tới lên người hắn. Nhìn công văn chất đống trước mắt. Vị thần tiền nhiệm như người sắp chết. Mếu máo nhìn Cố Hy. Ta mới trở về thôi mà. Người cũng không cần ác như vậy đâu. Ta chỉ theo luật lệ bàn giao lại công việc thôi. Chuyện ngài hứa với ta cũng đã đến lúc thực hiện rồi đấy. Người quả nhiên chính là ác ma. Vừa về đã chào đón ta bằng đống công văn. Sau đó lại bắt ta làm việc. Không chừa chút thời gian cho ta nghỉ ngơi. Độc ác, vị thần kia tự lẩm bẩm một mình. Sau đó không tình nguyện phất tay làm phép. Hừ. Nể tình ngươi giúp ta trông coi nơi này 10 năm, tặng ngươi một món quà nhỏ vậy. Cố Hy lại cảm nhận được một trận lâng lâng quen thuộc. Khi cậu mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là ông nội Cố Lương ở hiện đại. Gương mặt ông vừa đau buồn lại khổ sở, nhẹ nhàng vuốt ve bên má non nớt của cậu nói. Cháu ngoan, đừng buồn, ông sẽ luôn ở bên cạnh cháu, cho dù không còn cha mẹ. Nhưng cháu vẫn còn ông. Cố Hy sửng sốt. Cậu muốn gọi ông nội. Nhưng thân thể này lại quá yếu. Chỉ phát ra vài tiếng. Ừ a, như cún con. Cháu ngoan. Từ nay tên cháu sẽ là Cố Hy. Ừ. Na. Ngoan. Mau ngủ đi. Ông thương. Được ông nội vỗ về. Cố Hy một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đợi cậu tỉnh lại. Thời gian đã nhảy tới 2 năm sau. Cố Lượng tìm gặp người bạn lâu năm của mình. Nhờ ông ấy bói một quẻ cho Cố Hy. Hy Nhi là người được thần ban phước. Trên người mang theo công đức. Đáng lẽ phải sống an nhàn đến hết thọ mệnh. Bạn già của Cố Lượng ngừng lại. Đánh giá cao thấp Cố Hy 2 tuổi đang yên tĩnh lắng nghe. Sao lại đáng lẽ? Rốt cuộc thì ông tính ra cái gì rồi? Cố Lượng ngồi một bên thấy khuôn mặt ngưng trọng của ông bạn. Cả người đều trở nên căng thẳng. Hy Nhi sẽ sống hết thọ mệnh. Hơn nữa còn tích trữ được càng nhiều công đức. Nhưng cái gì? Mau nói đi. Đừng úp úp mở mở nữa. Cố Lượng bị lời nói nửa vời của bạn ra chọc cho nóng nảy. Gấp gáp thúc giục. Người kia bị ông nội của Cố Hy giục cũng không hề tức giận. Chỉ liếc mắt xem thường một cái. Sau đó lại gieo quẻ thêm lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Đến năm 23 tuổi, nó sẽ gặp kiếp nạn, nhưng cũng có cơ duyên. Chuyện sau đó thì ta không thể tính ra. Cố Hy nghe ông ấy nói xong, trong lòng cũng biết được phần nào kiếp nạn và cơ duyên của mình. Ông nói nhảm cái gì vậy? Kiếp nạn cái gì mà kiếp nạn? Hy Nhi, chúng ta đi. Cố Lượng nhăn mặt, bế Cố Hy lên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì cậu còn nhỏ. Sẽ không nhớ được chuyện này, đợi sau này tìm cách giải quyết là sẽ ổn thôi. Người gieo quẻ nhìn hướng hai ông cháu rời đi. Khẽ lắc đầu, đã lên chức ông nội rồi. Tính tình vẫn trẻ con như xưa. Nếu không có ông bên cạnh, đứa trẻ kia đã sớm rời khỏi đây rồi. Cảm nhận được đầu và lồng ngực nặng trĩu. Cố Hy khó khăn mở mắt, ánh mắt lại va vào xoáy tóc đen láy. Bên tai còn vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Thấy mặt trời đã ló dạng, cậu nhẹ nhàng kéo Cố Minh Hiện khỏi ngực mình, đặt bé nằm xuống giường, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cố Hy tạt nước lạnh lên mặt khiến bản thân bình tĩnh hơn. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt nước tự hỏi. Giấc mơ đó là sao? Là quá khứ của cậu? Hay đơn giản chỉ là một giấc mơ thôi? Nhưng giấc mơ sao lại chân thật như vậy? Còn thân phận nhi tử của Phu Phu Cố Gia ban đầu là chuyện gì? Cả vị thần đó nữa. Chuyện này là sao đây? Trong đầu Cố Hy có vô vàn câu hỏi. Sau tất cả, điểm đến duy nhất có thể giúp cậu giải đáp thắc mắc chính là Linh Sơn Tự. Thông báo một tiếng với Lý Ái Hoa. Cố Hy cấp tốc sửa soạn đi ra cửa. Lại trùng hợp gặp Hạ Minh chiết định chạy tới Mộc Hoa Viên để đeo bám cậu cả ngày. Hy Nhi, người muốn đi đâu? Ta đưa người đi. Cố Hy lúc này đã không còn để tâm tới cái gì mà chiến tranh lạnh. Giận hờn chuyện cũ, cậu trực tiếp nói địa điểm mình muốn đến cho Hạ Minh chiết. Cũng không từ chối việc hắn muốn đưa cậu tới đó. Hai người ngồi trên xe với bầu không khí im lặng. Cố Hy vì nghĩ đến chuyện trong giấc mơ nên không để ý tới Hạ Minh Chiết. Hắn ngồi bên cạnh cũng thức thời không phát ra âm thanh làm phiền cậu. Rất nhanh, bọn họ đã đứng trước cửa ra vào Linh Sơn Tự. Đáng lẽ giờ này chùa chưa mở cửa, nhưng lại có một vị sư trẻ đợi sẵn để mở cửa cho hai người. Hạ Minh Chiết trong lòng có nghi hoặc, nhưng chỉ đành bỏ qua để tiến vào cùng Cố Hy. Vị sư thầy đó mở cửa xong liền đi làm việc của mình. Không hỏi bọn họ đến đây làm gì. Cũng không dẫn đường như thường lệ. Cố Hy quen cửa quen nẻo tìm đến một tiểu viện phía sau dãy núi. Tới gõ cửa căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mọi người tương tác trong chuyện càng ngày càng giảm nhỉ. Nếu ở đâu sai chính tả hay từ ngữ không thích hợp thì MNG có thể CMT vào đoạn đấy để mình sửa nha. Hy vọng MNG cũng tích cực thảo luận để khu CMT đỡ trống vắng. Việc yêu thích của tôi khi vào Novotun là đọc CMT của mấy bà đấy. Vậy nên đừng ngần ngại đưa ra nhận xét hay suy đoán cốt truyện sắp tới nha. Yêu, cách chương.